Chương 831, Mạnh mẽ đâm, 2. Triệu Khách lần theo phương hướng của tiếng động, cẩn thận thăm dò, chỉ nghe tiếng mắng chửi càng ngày càng gần. Đám giả nhân bẩn thỉu các ngươi, thổ dân, heo, ngu xuẩn, bộ tộc ăn thịt người, ta lấy danh nghĩa thành viên liên minh tinh tế cảnh cáo ngươi, ngươi tiến hành sỉ nhục thành viên liên minh, sẽ nhận lấy lửa giận của toàn bộ liên minh. Tiếng chửi rủa không hề dinh dưỡng khiến Triệu Khách không nhịn được bình tĩnh nhướng mày. Nhân cách sắc dục khiến hô hấp và bóng dáng của hắn như một giọt nước hoàn toàn hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Một con mắt thò ra từ trong bụi cỏ. Có thể thấy một tên mập như là cá ướp muối, bị treo ngược trên chạc cây. Nhìn trạng thái trên người, tất nhiên là người sống sót trên phi thuyền mà hắn muốn tìm. Nhưng Triệu Khách không chú ý đến hắn ta, mà để ý hai tên đại hán để trần hai tay phía sau. Kích cỡ cao tròn 2 mét, bắp thịt cả người nhô lên. Tuy da thịt thô ráp lại có màu đen do thường xuyên bị nắng mạnh thiêu đốt, nhưng vẫn có thể thấy được màu da của bọn họ là người da vàng. Lúc này hai tên kia đang ngồi xổm trên mặt đất, trên tay cầm đá lửa, dùng sức đánh lửa. Bên cạnh tay còn có một xác nữ, đầu đã bị nện thành bột nhão. Triệu Khách tính toán trong lòng, cẩn thận gọi ra đồ phu chi hạp. Bởi vì lúc trước ăn một bữa no ở sư tử lâu, lần này đồ phu chi hạp ra ngoài lại không nói nhảm. Ngoan ngoãn dựa theo ý nghĩ của Triệu Khách, bắt đầu chế tạo phân thân. Ở một bên khác, dường như tên mập râu quai nón cũng mắng mệt mỏi. Liếc mắt đánh giá hai tên vô tích sự đang chơi đá. Một tay lấy ra nửa điếu xì gà từ trong túi của mình. Tên khốn đáng chết, nếu không phải trên tay lão tử không có súng, đã sớm đưa các ngươi đi gặp Thượng Đế. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Rainer lấy ra bật lửa quý giá của mình. Đe soạt từ ngọn lửa nóng được hun sấy nửa điếu xì gà trên tay. Hít. Mùi thơm hơi cay đắng mang theo vị thuần hậu tự nhiên, như một khối chocolate tan ra trong miệng, không khỏi khiến tinh thần Rainer dịu lại. Nhưng xì gà mang đến hương thơm thuần cho hắn ta cũng không tiếp tục bao lâu, ngay sau đó là mùi hôi thối khiến Rainer vô thức nhướng mày, mở to mắt nhìn. Chỉ thấy hai khuôn mặt rỗ xấu xí, đang một trái một phải áp sát vào trước mặt hắn ta. Con mắt nhìn chằm chằm bật lửa trên tay Rain. Không đợi Rainer kịp phản ứng, một tay cướp lấy bật lửa. Khốn kiếp, đây là đồ của ta. Thấy thế, Rainer tức hổn hển la mắng. Nhưng hai giả nhân như không muốn đáp lại hắn ta, đừng thấy bọn họ rất thô lỗ. Nhưng cũng không có nghĩa bọn họ ngu dốt. Ngón tay ấn chốt mở một cái, chỉ thấy ngọn lửa bật mạnh ra từ trong bật lửa. Ngọn lửa nhỏ đỏ thẫm khiến ánh mắt hai giả nhân sáng lên, không khỏi nhìn nhau, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Đặt cây đuốc ở trên đống củi đã dựng xong, chẳng mấy chốc theo làn khói đặc, chỉ thấy đống lửa cháy lên. Khiến hai giả nhân hưng phấn hoa chân múa tay, nhảy nhót vây quanh đống lửa. Hừ, giả nhân ngu xuẩn. Rainer giận dữ hít sâu một hơi xì gà trên tay, ánh mắt đầy khinh thường đám giả nhân này, cảm thấy lo lắng vì sự thông minh của bọn họ. Chỉ là chẳng mấy chốc Rainer đột nhiên phát hiện điều không đúng. Chỉ thấy sau khi nhóm lửa, hai giả nhân lại nhấc xác nữ lên cao, thô bạo xé quần áo trên người nàng ở ngay trước mặt hắn ta. Một cây thạch mâu đâm xuyên lên từ dưới, treo ở trên đống lửa như là heo sữa quay. Mã mẹ nó! Thấy cảnh này, xì gà trong miệng Rainer rơi xuống mặt đất. Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nhận ra sự ngu xuẩn của mình đã ngu xuẩn ra chân trời. Chỉ thấy lúc này một giả nhân khác đi tới, trên tay cầm thạch mâu, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta, trên khuôn mặt thô ráp nở nụ cười hưng phấn. Đợi chút. Các ngươi hút thuốc không? Không không không, chỗ ta còn có một số đồ hộp, đều là thịt bò hộp Mexico thượng đẳng, các ngươi có muốn không? Hiển nhiên tên cao to đang đi thẳng tới cũng không có hứng thú với thịt bò hộp Mexico trong miệng hắn ta. Con mắt theo dõi cái mông đầy đặn của hắn ta. Đưa tay chụp quần của Rainer, dùng sức xé ra. Chỉ nghe y soạt y một tiếng. Trong nháy mắt, đôi mắt Rainer đỏ lên, nhìn thạch mâu dơ cao, thét to, đưa mã mẹ nó bà ngoại ngươi, ngươi muốn mạnh mẽ đâm à. Tạm biệt Edna, ta sẽ nhớ cái mông của ngươi, còn có đồng phục y tá khêu gợi của ngươi. Trong lòng Rainer lạnh lão, là một chiến sĩ, hắn ta đã sớm chuẩn bị chịu chết bất cứ lúc nào. Nhưng kiểu chết mà hắn ta muốn là chết trong chiến trường kịch liệt. Hắn ta luôn tưởng tượng, lấy đầu óc của hắn ta thoải mái đi lại trong tinh hà mênh mông, vẻ phác thảo ra bộ ngực đầy đặn cùng bắp đùi to khỏe mạnh mẽ của Edna ở trong tinh không. Dựa vào tình yêu với nàng ở trong đầu mình, vĩnh viễn lang thang trong vũ trụ. Có lẽ, đây là kiểu chết lãng mạn nhất mà Rainer có thể nghĩ tới. Chỉ là, ảo tưởng của hắn ta đã vỡ vụn. Khi thạch mâu lạnh buốt thô ráp chạm vào hoa cúc của Rainer, cảm giác lạnh lẽo trèo lên cột sống khiến hắn ta không nhịn được nâng mông hóp bụng. Hai mắt đỏ hồng, cắn chặt hàm răng, chỉ thấy một hàng nước mắt vô dụng đã chảy xuống theo khóe mắt. Chương 832, thực lực kinh người. Con mẹ nó, ngươi nhanh lên, cho lão tử được thoải mái. Hình như vì vấn đề góc độ, hoặc là ánh mắt của giả nhân sau lưng không tốt. Cũng không có thủ pháp gọn gàng như một vị giả nhân khác, trực tiếp một mâu đâm xuyên, mà là chậm rãi chen vào trong từng chút một. Thử nghĩ xem, giả nhân thân cao khoảng 2 mét, thể trạng khôi ngô, tất nhiên quy cách thạch mâu trên tay sẽ thô hơn trường mâu phổ thông một chút. Lớn khoảng 3 ngón tay đi. Tất nhiên độ khó khi đâm vào hơi lớn, lúc này đầu mâu chỉ vừa chen vào 1/3, đã khiến Rainer cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết. Cố nén giọng điệu nghẹn ngào, quay đầu nhìn về phía giả nhân sau lưng. Đây đại ca, nếu không ngài nhổ chút nước bọt cũng được, ta không chê ngươi bẩn. Đáng tiếc, ánh mắt vị giả nhân này tập trung như cũng không cảm thấy lo lắng vì thế, mà tiếp tục từ từ đè xuống. Là một giả nhân có theo đuổi, hắn ta phải bảo đảm một mâu này đâm vào, nhất định phải đi ra từ trong miệng đối phương. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nướng thật đều, hơn nữa hắn ta cũng có thể thưởng thức vị ngon của não. Cho nên, quá trình này nhất định phải chậm rãi tinh xảo. Ngay lúc Rainer gần như tuyệt vọng, cuối cùng hắn ta đã thấy được hy vọng, một tên giả nhân khác bên cạnh như đã không nhìn được dáng vẻ tay chân vụng về của đồng bạn. Đi lên trước một tay đẩy hắn ta ra, đưa tay cầm lấy cây thạch mâu cắm vào mông Rainer. Trong nháy mắt đó, cuối cùng Rainer nhắm mắt lại, hắn ta cảm thấy một tên giả nhân khác tuy dáng vẻ cũng xấu, nhưng lúc này hắn ta hơi ưa thích tên hào phóng trực tiếp này. Sạc sạc sạc. Nhưng lúc này trong bụi cây có một loạt tiếng bước chân đi tới. Chỉ thấy một thanh niên đi tới từ bên trong, vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh, đợi đến khi thấy hai giả nhân cùng Rainer, bốn mắt lập tức trợn to. Thanh niên đi đến trước đống lửa trong ánh mắt nhìn chằm chằm của hai giả nhân. Trên mặt lộ ra nụ cười như si mê, đột nhiên đưa tay một trảo. Nâng thạch mâu trên đống lửa lên xoay người chạy. Ngao ngao ngao. Thấy một tên khỉ lại dám chạy đến cướp đồ ăn của bọn họ, giả nhân đỏ ngầu cả mắt. Chỉ nghe ê phốc ở một tiếng, đầu mâu khó khăn lắm mới cắm vào đột nhiên bị rút ra. Trong nháy mắt, trong mắt Rainer sắp nhảy ra từ trong hốc mắt, trên trán kéo căng gân xanh, ngay cả lời cũng không kêu được. Đau đến mức hắn ta phải nghẹn ngào. Thạch mâu còn dính máu tươi bị giả nhân nắm trên tay. Đừng thấy hai tên giả nhân này thô kệch ngu dốt, nhưng trong nháy mắt giơ lên thạch mâu, cơ bắp cả người như là sắt thép như dây cóc vặn chặt thành một đoàn, phát ra tiếng vang rắc rắc rắc. Từ xa nhìn lại, dường như hắn ta không phải một người, mà là một cái nỏ lên dây cung. Lực áp bách kinh khủng, thạch mâu còn chưa ném ra đã khiến không khí xung quanh ngưng kết, làm cho người ta cảm thấy áp lực hít thở không thông. Vù. Thạch mâu bị ném ra, trong không khí lại phát ra một tiếng nổ điếc tai. Tinh thần Triệu Khách rung lên, trốn trong bóng tối thấy cảnh này, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh, đây không phải thạch mâu, đơn giản cũng là đạn đạo. Phân thân của hắn còn chưa bước ra một bước, bóng người lập tức biến mất nguyên tại chỗ. Oanh. Theo tiếng ầm ầm điếc tai, lúc thấy phân thân xuất hiện lần nữa, đã ở trên vách đá cách đó ngàn mét. Thạch mâu xuyên qua từ ngực, lực trùng kích cường đại kéo hắn, cứ thế đóng đinh hắn ở trên vách đá. Nhìn phân thân cắm trên vách đá đã thịt nát xương tan, trên trán Triệu Khách nhảy lên gân xanh thình thịch. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao lại có một mũi tên đâm xuyên qua thuyền cứu sinh kiên cố. Bộ phân thân này bị Triệu Khách rót vào năng lực nhân cách tham lam. Tuy tham lam cũng không có tốc độ bén nhạy như ghen tị, nhưng ở phương diện tốc độ cũng không yếu thế, kết quả. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách không khỏi thấy may mắn vì hắn không lỗ mãng, mà trước tiên để phân thân đi dò đường. Nếu không lần này hắn cũng chỉ có thể kích hoạt năng lực đặc thù giảo hồ tam ảnh của tam vĩ hồ ly để chạy thoát. Thấy tên ăn trộm to gan cuồng vọng kia đã bị đóng đinh, hai giả nhân rất thoải mái. Càng cảm thấy cao hứng hơn vì có thêm một món ngon có thể ăn no nê. Bọn họ cũng mặc kệ còn Rainer treo trên chạc cây, xoay người đi về phía phân thân Triệu Khách, vừa đi vừa cười đùa, dường như đang bàn bạc làm sao chia nhau món ngon nhỏ gầy này. Đừng đi! Đừng! Đi! Nhìn bóng dáng hai giả nhân, Rainer không khỏi tràn đầy tuyệt vọng, hiện tại hắn ta không muốn sống lâu một giây đồng hồ nào, vừa nghĩ tới đợi chút nữa còn chịu một lần nữa. Trong nháy mắt, tim như bị đau cắt, mất hết can đảm. Ngay lúc Rainer đang chìm trong tuyệt vọng chờ chết, đột nhiên cảm giác dây thừng trên chân thả lỏng, thân thể mập mạp ngã xuống dưới đất. Thân thể Rainer lăn một vòng trên mặt đất, đầu tiên ngạc nhiên nhưng xuất phát từ bản năng của chiến sĩ, hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Có người cứu ta. Tuy không biết đối phương là ai nhưng Rainer không muốn chờ chết ở đây, thân thể mập mạp thể hiện ra sự linh hoạt hoàn toàn khác biệt, lăn một vòng về phía trước, hai chân đặt bên mép đống lửa. Chương 833, thực lực kinh người, 2. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Nhưng ngọn lửa đốt cháy dây thừng trên chân hắn, trên trán Rainer lại đổ mồ hôi lạnh. Ngao ngao! Lúc này, hai giả nhân còn đang vui cười đùa giỡn mới đi được nửa đường, phát hiện tiếng động đột nhiên xoay người thấy muốn Rainer chạy trốn, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cũng không quan tâm đi lấy thạch mâu, lao nhanh về phía Rain. Âm! Âm! Âm! Tiếng bước chân không thua gì sấm sét giữa trời quang vang lên bên tai Rain. Con mắt nhìn dây thừng bốc cháy trên cổ chân, hai chân không ngừng giãy giụa. Chân to vừa đạp, một chân giãy đứt dây thừng, hắn ta như chuột chuỗi hốt hoảng bỏ chạy, lộn nhào chui vào trong bụi cây. Triệu Khách trốn trong rừng cây thấy cảnh này, trên mặt lộ ra chút hài lòng. Tuy cứu người là nhiệm vụ chi nhánh, nhưng đối phương là một phế vật, Triệu Khách cũng không muốn dẫn theo một thứ vướng víu ở bên cạnh. Hắn cần một trợ thủ, không phải biến bản thân thành bảo mẫu. Bỏ qua đầu óc thẳng thắn của Rainer, dục vọng muốn thắng mà hắn ta thể hiện ra, cùng sự quả quyết khi dùng lửa đốt đứt dây thừng vẫn khiến Triệu Khách rất hài lòng. Đây là cách tốt nhất, dù sao dây thừng cũng bị buộc nút chết. Không cởi dây đừng mơ chạy thoát, nhưng trong tình huống không có dao, chờ hắn ta cởi dây, e rằng hai tên giả nhân kia đã chạy đến nơi, đi đến sau lưng hắn ta. Cho nên cách đơn giản trực tiếp nhất là đốt đứt dây thừng, để bản thân có năng lực tránh thoát được. Đổi lại là hắn, cũng sẽ làm như vậy trong điều kiện này. Thấy bóng dáng của Rainer sắp biến mất, hai tên giả nhân tức hỗn hển phát ra tiếng rống giận. Nhưng cũng thả chậm bước chân, hiển nhiên bọn họ cũng không đần, biết đến khi đuổi theo, tên này đã sớm chạy xa. Cũng may chỉ chạy mất một tên, không sao cả, vẫn còn hai tên, chỉ có điều xem ra hôm nay đã định sẵn sẽ ăn không đủ no. Nhưng chờ bọn họ quay đầu nhìn. Một việc khiến bọn họ nôn ra máu đã xảy ra. Dù là xác chết bị nướng một nửa trên đất hay là xác chết bị đóng đinh ở trên vách đá, lại đã biến mất không thấy. Không chỉ xác chết, còn có thạch mâu của bọn họ. Lần này, hai giả nhân tức giận đến dậm chân, túm tóc, suýt nữa bị chọc tức thành bệnh tâm thần. Ngay lúc hai người bọn họ nóng giận đến mức sắp phát điên, đã thấy Triệu Khách thò đầu ra từ trong bụi cây, hai tay vung thạch mâu lên, hô, ngu ngốc, bên này. Triệu Khách nói xong, còn vung thạch mâu lên khiêu khích. Khỏi phải nói, chỉ vung lên một cái đã khiến Triệu Khách suýt ngã ra khỏi bụi cỏ, trọng lượng thạch mâu khiến Triệu Khách cảm thấy cố hết sức. Nếu không có năng lực của sách tem, Triệu Khách đừng nghĩ đến việc dễ dàng lấy trộm nó. Màn biểu diễn trông như buồn cười của Triệu Khách, không thể nghi ngờ đã kích thích hai tên giả nhân dáng người khôi ngô này một cách sâu sắc. Bọn họ phát ra tiếng gầm gừ thô to điên cuồng như trâu được tức giận, xông về phía Triệu Khách. Bọn họ biết hướng đó là bình nguyên vô cùng hoang vu, lấy tốc độ chạy của bọn họ ở trên bình nguyên, chắc chắn sẽ để tên này chạy thoát. Nhưng khi bọn họ xuyên một chân qua bụi cỏ, giẫm mạnh xuống mặt đất, cảm giác đụng vào truyền đến từ dưới chân lại không phải bùn đất quen thuộc ngày xưa, mà là bùn nhão xốp sền sệt. Rầm. Hai tiếng trầm đục một trước một sau, hai tên giả nhân có thể gọi là đại lực sĩ trực tiếp đâm đầu vào cạm bẫy mà Triệu Khách chuẩn bị tỉ mỉ. Sở dĩ Triệu Khách chuẩn bị lâu như vậy, cũng là đang lợi dụng năng lực đặc thù của tự nhiên chi nộ để thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Năng lực đặc thù 3, tự nhiên chi nộ. Tiêu hao 8 điểm bưu điện lấy bản thân làm trung tâm, bán kính bức xạ trong phạm vi 60m2, thay đổi cảnh vật chung quanh. Ngươi có thể dựa vào suy nghĩ thao túng quá trình thay đổi hoàn cảnh, lựa chọn đầm lầy, sa mạc, rừng cây đủ loại. Chú thích, quá trình thay đổi hoàn cảnh cần 30 giây dẫn đường. Xung quanh bản thân là môi trường tự nhiên, Triệu Khách im hơi lặng tiếng chế tạo ra một cái đầm lầy phạm vi 60 mét không có độ khó gì. Bùn nhão xốp khiến bọn họ không thể gắng sức, nửa bước khó đi. Hoặc là xuất phát từ bản năng, hai người vô thức đưa tay chụp lấy đối phương, muốn dựa vào đối phương để kiếm điểm chịu lực, giúp mình leo lên. Không nói đến cách này thế nào, Triệu Khách cũng không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản kháng gì. Chỉ thấy Triệu Khách vỗ tay, ba phân thân lần lượt đi tới từ xung quanh, giơ phụ ma hỏa thương trên tay lên, họng súng đen ngòm phun ra ngọn lửa huyết sắc, ba viên đạn rút máu lập tức khiến trên người bọn họ bắn tung tóe bông hoa đỏ tươi. Phanh phanh phanh. Ba viên đạn rút máu đánh vào trên người giả nhân, viên đạn lại chỉ có thể xuyên thủng độ sâu chưa đến một ngón tay. Triệu Khách đứng ở phía trên, ghi nhớ những số liệu này ở trong lòng. Quả nhiên, phụ ma hỏa thương phổ thông đối phó loại người này vẫn cố hết sức. Nghĩ tới lực uy hiếp khi những tên này cầm thạch mâu trong tay, Triệu Khách cũng không nhịn được cảm thấy khó giải quyết. Triệu Khách cố ý thả Rainer đi là muốn ngăn cản hai tên này đi lấy thạch mâu. Bọn họ đã mất đi vũ khí, sự uy hiếp với hắn cũng lập tức giảm xuống một nửa. Chương 834, nơi này là địa cầu. Lại thêm cạm bẫy đầm lầy do hắn bố trí tỉ mỉ, hiện tại hai tên này là bia sống cho hắn thí nghiệm. Nghĩ đến đây, Triệu Khách lại lấy ra một khẩu phụ ma hỏa thương từ trong sách tem, giao cho phân thân bên cạnh. Khẩu phụ ma hỏa thương này trông không hề khác những khẩu phụ ma hỏa thương kia. Nhưng chỉ có nhìn kỹ mới phát hiện, khẩu phụ ma hỏa thương mà Triệu Khách vừa lấy ra, dù là nòng súng hay hoa văn phía trên, đều có trình độ biến hóa khác biệt. Nói một cách nghiêm khắc, trở nên càng tinh tế hơn. Nếu bỏ khẩu hỏa thương này vào trong sách tem sẽ phát hiện, trên ghi chú của chui hỏa thương này thêm hai chữ tinh phẩm. Ở trong không gian khủng bố trước đó, hắn rút trúng con tem bạch ngân hắc công xưởng khiến xác suất chế tạo đồ vật thành công của hắn tăng lên 30%, đồng thời thêm 10% xác suất xuất hiện hiệu quả phú linh. Còn có năng lực đặc thù nhị độ gia công. Có thể tiến hành gia công hai lần đồ vật do hắc công xưởng chế tạo ra. Gia công đồ vật phẩm chất càng cao, xác suất thất bại càng mạnh. Nhị độ gia công không tiêu hao điểm bưu điện, nhưng gia công thất bại sẽ khiến đồ vật vỡ nát vì năng lượng, không trả lại. Chú thích, đồ có thể được nhị độ gia công giới hạn trong đồ được chế tác, thời gian chế tác đồ vật không thể vượt quá kỳ hạn 300 năm, vượt quá thì quy về cổ vật, công xưởng không nhận. Trước khi Triệu Khách tiến vào không gian khủng bố, đã đưa phần lớn phụ ma hỏa thương trên tay vào đó. Kết quả, cuối cùng Triệu Khách đã hiểu rõ vì sao con tem này được gọi là hắc công xưởng. Hắn đưa vào ít nhất 30 khẩu phụ ma hỏa thương. Nhưng chỉ có 8 khẩu phụ ma hỏa thương thành công gia công hai lần, còn lại thì vỡ nát vì năng lượng, bị hắc công xưởng hấp thu. Triệu Khách vì tăng xác suất thành công còn đặc biệt kích hoạt một năng lực đặc thù khác của hắc công xưởng, đó là siêu phụ hà. Trong trạng thái siêu phụ hà, tạm thời xác suất chế tạo thành công của hắn được tăng lên 50%. Lúc này mới có 8 khẩu thành công. Có thể nghĩ xác suất hai lần gia công thành công thấp đến mức nào. Con tem hắc công xưởng này thật mẹ nó đen. Tuy rất đen tối nhưng sau khi phụ ma hỏa thương biến đổi thành tinh phẩm, ghi chú ban đầu cũng không hề thay đổi. Nhưng sau khi thêm ra hai chữ tinh phẩm, sát khí sắc bén bắn ra từ trên nòng súng càng nặng nề hơn trước đó, lúc này chính thức xác nhận uy lực của phụ ma hỏa thương tinh phẩm. Dù sao hiện tại có bia thiệt tốt như vậy, cũng không phải có thể tìm được ở bất kỳ đâu. Theo phân thân bóp cò, chỉ thấy một đạo huyết quang lập tức khiến giả nhân trong vũng bùn phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng. Âm. Tiếng súng dày đặc quanh quẩn ở sâu trong rừng. Rainer đã lao ra thật xa lập tức dừng bước chân, ánh mắt nghi ngờ nhìn tiếng súng đằng xa, không biết đến rốt cuộc là ai giúp hắn ta. Qua khoảng mấy phút, đã nghe trong bụi cây sau lưng vang lên tiếng bước chân sạc sạc, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng không chỉ có một người, nhưng Rainer có thể chắc chắn tiếng bước chân này không thuộc về hai giả nhân trước đó. Chỉ thấy rừng cây đẩy ra, Triệu Khách dẫn theo ba phân thân đi tới, sau khi thấy Rainer không khỏi quan sát tỉ mỉ tên mập mạp trước mắt. Trên khuôn mặt thô kệch có râu quai nón rất dày, Triệu Khách chú ý tới mắt trái của Rainer hình như không phải nhãn cầu thật sự, là một giả thể. Không thể không nói, Tuy tên này mập mạp nhưng thân thủ lại không ngu dốt, thậm chí có thể dùng nhanh nhẹn để hình dung. Cúc Hoa đã nát thành dáng vẻ kia, còn có thể chạy đi thật xa trong thời gian ngắn ngủi như thế, có thể thấy tố chất thân thể không tệ. Rainer cũng đang quan sát Triệu Khách. Nhưng sau khi thấy quân hàm đặc chất trên quần áo của Triệu Khách, vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại. Thử dò hỏi, về cận vệ đoàn. Ánh mắt Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm Rainer hơi thay đổi, thấy hắn ta nhìn chằm chằm vào quân hàm trên quần áo của hắn, lại so sánh với quân hàm trên vai Rainer một chút, Triệu Khách có thể hiểu đại khái quân hàm của hắn cao hơn Rainer. Hắn gật đầu, thì Rainer trung úy, cao thủ thao tác súng ống. Vâng. Sau khi Triệu Khách báo ra tên, quân hàm và chức vị của hắn ta, chút đề phòng cuối cùng của Rainer với Triệu Khách hoàn toàn dỡ xuống, tuy Cúc Hoa vẫn rất đau nhưng vẫn theo bản năng kẹp chặt hai chân, làm ra tư thế quân đội chỉnh tề với Triệu Khách. Thả lỏng. Nơi này có một bình thuốc, nửa bình bôi lên vết thương, nửa bình uống hết. Triệu Khách xua tay để Rainer bình tĩnh lại, đồng thời lấy ra một bình thuốc khôi phục ném cho Rainer. Trước khi hắn tiến vào không gian khủng bố lần này, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, Triệu Khách đã đổi 10 bình loại thuốc khôi phục này. Còn có những nhân sâm tinh trong sách tem của hắn, ngoại trừ một phần nhỏ kích cỡ vô cùng lớn. Trên cơ bản, phần còn lại đều bị Triệu Khách ép khô, toàn bộ làm thành tinh hoa nhân sâm, nhường ra rất nhiều không gian trong sách tem của hắn. Tuy Rainer chưa từng thấy loại thuốc này, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái với điều này. Bởi vì cận vệ quân là quân hộ vệ cao tầng trong phi thuyền, tất nhiên sẽ tiếp xúc với những thứ tốt hơn bọn họ, điều này cũng không kỳ quái. Chương 835, nơi này là địa cầu, 2. Ọc ọc uống hết nửa bình còn lại bị hắn ta cẩn thận rót vào cúc hoa của mình. Tuy hương vị là lạ, nhưng dược hiệu của thuốc khôi phục vẫn khiến cảm giác đau đớn dữ dội trên người Rainer bắt đầu tiêu tan lui xuống từng chút một. Khoang cứu thương của ta bị công kích, rơi xuống sớm, ngươi biết các khoang cứu thương khác rơi xuống phương hướng nào không? Quân hàm của hắn đã cao hơn Rainer, lúc Triệu Khách dò hỏi cũng không hàm súc. Rainer gãi đầu suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không biết, lúc chúng ta nhận được cảnh báo chạy trốn thật sự quá đột ngột, hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng không kịp thiết lập cái gì đã trực tiếp nhảy vào. Rainer vừa bôi thuốc cho mình vừa bắt đầu kêu ca kể khổ. Triệu Khách cũng không cắt ngang hắn ta, ngược lại đảm nhiệm góc độ người lắng nghe, cẩn thận nghe Rainer nói nhảm. Thì ra bọn họ đã kết thúc nhiệm vụ tuần hành trong vòng 10 năm. Sau khi tỉnh lại từ trong khoang thuyền đóng băng, đã được cho biết sắp trở về địa cầu. Nhưng còn chưa chờ bọn họ làm chuyện gì, phi thuyền đột nhiên bị công kích, hơn nữa ngay sau đó bọn họ nhận được cảnh cáo chạy trốn. Địa cầu. Triệu Khách ngạc nhiên, vẻ mặt kỳ quái nhìn quanh, ngươi xác định nơi này là địa cầu. Rainer trả lời rất trực tiếp, là con bà nó địa cầu. Chắc chắn hệ thống đã xuất hiện trục trặc. Nhưng Rainer nói xong, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, nghi ngờ nói, ngươi là cận vệ quân, sao lại không biết đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Rainer khiến Triệu Khách nhíu mày, ngón tay xoa trán, khoang cứu thương của ta rơi vỡ sớm, đầu bị va chạm, rất nhiều thứ đã không nhớ gì cả. Quá tốt, may mắn ngươi không chết, nếu ngươi chết, chẳng phải ta cũng xong đời. Rainer cũng không nghĩ nhiều, gật đầu khen ngợi, đồng thời giơ ngón tay cái cho Triệu Khách. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, chưa từng thấy ai khen người như thế. Trò chuyện với Rainer một lúc, nhìn vết thương của hắn ta trên cơ bản đã không có trở ngại, Triệu Khách thương lượng với hắn ta tiếp tục đi về phía đông. Xem có thể tìm được càng nhiều người sống sót hay không. Trên đường đi, Triệu Khách đưa một cây phụ ma hỏa thương cho Rainer. Tuy uy lực của phụ ma hỏa thương rất lớn, nhưng tạo hình ban đầu của hỏa thương khiến Rainer không nhìn được mắng chửi cả quãng đường. Triệu Khách giải thích với hắn ta, loại vũ khí này là vũ khí nguồn năng lượng mới do phi thuyền nghiên cứu, đây chỉ là hàng mẫu, cho nên tạo hình hơi đơn sơ. Khỏi phải nói, tuy Rainer mắng chửi thiết kế của vũ khí nhưng lại tỏ ra rất thuận tay, Triệu Khách không cần dạy bảo hắn ta đã hiểu rõ cách thao tác khẩu phụ ma hỏa thương này, không có bất kỳ trở ngại nào. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách cộng thêm rất nhiều điểm cho Rainer, tuy con hàng này là người thẳng thắn, lại thích nói tục mắng chửi, nói chuyện đều có lời lẽ thô tục. Nhưng ít ra với một người coi trọng năng lực tác chiến như Triệu Khách, biểu hiện trước mắt cũng không tệ lắm. Cạch. chặt cây khô ráo bị một cái chân to khỏe giẫm nát bấy. Một đám giả nhân cẩn thận để hài cốt xuống đất. Lúc này, chỉ thấy hai thất ráp to cất bước đi tới, trên người ráp to màu đỏ hồng lại mặc một tầng giáp trụ kim loại nặng nề. Cái đầu nhọn, há to mồm khoe khoang răng nhọn sắc bén, thỉnh thoảng có một luồng khí nóng màu trắng phun ra theo xoang mũi. Ngoài ra còn có hai người trung niên cưỡi trên lưng ráp to. So sánh với giả nhân xung quanh, tuy hai người trung niên này mặc quần áo khá đơn sơ, nhưng tóc được chải vuốt rất sạch sẽ. Dùng ngọc thạch màu xanh làm cái chụp tóc. Quan trọng hơn là, vũ khí trên tay bọn họ không phải thạch mâu, mà là trường đao kim loại màu đen. Một người trong số đó đi xuống từ ráp to, ánh mắt quan sát hai xác chết. Ngón tay cẩn thận sờ mó vết thương trên bờ vai xác chết, một lát sau mới ngẩng đầu nói với đồng bạn sau lưng, máu của bọn họ bị rút hơn phân nửa, cánh tay bị chém xuống, vết cắt rất sắc bén, nhưng nguyên nhân cái chết chân chính là đầu của bọn họ bị người ta dùng đồ đập vỡ. Chắc chắn là những người ngoại lai đó giở trò quỷ, Đại Tế Ti nói, không được buông tha những người ngoại lai mới tới, tiếp tục lục soát. Nói xong, chỉ thấy ráp to ngửi mùi hương xung quanh một trận. Con mắt đột nhiên sáng lên tìm được một vết máu trong bụi cỏ, bắt đầu đuổi theo phương hướng vết máu. Triệu Khách cũng không biết đã có một tiểu đội giả nhân bám theo sau lưng hắn. Lúc này, hắn đang chuyên tâm bôi mật ong, vẫy muối tiêu, cây thì là lên miếng thịt nướng. Theo ngọn lửa nhỏ hun sấy, chỉ thấy thạch mâu xuyên qua thịt nướng, dầu trơn màu vàng bắt đầu chảy ra từ trong miếng thịt, phát ra tiếng xèo xèo. Rainer ngồi bên cạnh yên lặng nuốt xuống nước bọt của mình, chẹp miệng, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, Vương ca, ngươi thật sự xác định đây là ếch trâu. Triệu Khách nghe vậy thả bàn chải trên tay xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người Rainer, khóe môi cong lên nở một nụ cười tỏa nắng với Rainer, trịnh trọng gật đầu nói, đương nhiên, miếng thịt này là ta tự chặt xuống từ trên người con cóc đáng chết kia. Cách nướng của Triệu Khách rất đơn giản, nhưng đối với cách nắm giữ độ lửa và vẫy nguyên liệu, có thể nói dùng lô hỏa thuần thanh để hình dung cũng không đủ. Chương 836, Hạ. Lúc Rainer đi đường, còn đang không ngừng nhớ lại cảm giác đặc thù kia. Bề ngoài vàng óng ánh cháy da, trong ngọn lửa hun chậm, dần bị nướng thành màu vàng. Sau khi ăn hết còn có vị ngọc mật ong, khiến cấp độ cảm giác đạt được sự tăng lên cực lớn. Chất thịt mềm dai, rõ ràng ngươi cắn một miếng nhỏ nhưng khi ngươi bắt đầu nhai nuốt ở trong miệng, người sẽ phát hiện thứ mình gặm xuống không phải một miếng thịt, mà là đầy miệng thịt. Trình độ rắn chắc của bắp thịt đã như mang một miếng thịt bò nặng 3 cân, nấu chín đến trình độ nặng chưa được nửa cân. Tuy trên phi thuyền có hệ sinh thái nông trường, đảm bảo bọn họ có thể ăn đủ loại thực vật. Nhưng không có nghĩa bọn họ có thể thưởng thức được mỹ vị ngon miệng. Cái gọi là thịt bò thường đều là thịt bò băm, ép ra bánh thịt. Hương vị khó ăn như thịt bò vị giấy. Dù là như vậy cũng cung không đủ cầu, có đôi khi hai miếng bánh mì thêm chút sốt cà chua, đã coi như một bữa trưa không tệ. Lúc nông trường cung ứng không đủ, bọn họ còn bị ép tiến vào kho ngủ đông tiến hành ngủ đông. Tóm lại, đây là một bữa ăn no đầu tiên từ sau khi hắn ta rời phi thuyền, hơn nữa còn có vị ngon nhất. Chỉ là chất thịt quá chắc, một tên ăn nhiều như hắn ta ăn một nửa, lại đã ăn no. Một nửa còn thừa lại bị hắn ta dùng một mảnh lá cây không khác gì lá chuối tây bọc lại, đeo ở trên vai, chờ sau đó nghỉ ngơi lại tiếp tục ăn. Hai người vượt qua một ngọn núi, Triệu Khách tính toán cự ly, đoạn đường này ít nhất cũng có hơn 10 cây số, nhưng đến bây giờ thiết bị định vị sinh vật của hắn cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì. Điểm quan trọng nhất, dường như thời gian trở nên dài đằng đẵng ở nơi này. Đoạn đường này đi ít nhất 3-4 giờ, nhưng Triệu Khách nhìn về phía mặt trời rơi xuống. Phát hiện mặt trời vẫn treo cao giữa sườn núi. Hoàn toàn không giống có ý muốn hạ xuống. Triệu Khách đã để ba phân thân đi tìm hai phương hướng khác. Tuy phân thân không có thiết bị định vị sinh vật, nhưng có thêm một chút hy vọng cũng rất tốt, dù gì cũng coi như làm dò đường. Vương ca, người nói chúng ta còn có thể trở về không? Rainer ngồi dưới đất nhìn Triệu Khách hút tẩu thuốc, cẩn thận lấy ra phần đít xì gà còn sót lại từ trong lồng ngực. Nhưng nhìn một chút vẫn lưu luyến không rời một lần nữa cất vào trong túi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt hơi ngẩn người. Không có phi thuyền, hắn ta sẽ sống quãng đời còn lại trên tinh cầu này. có lẽ nữ nhân yêu dấu của hắn ta là Esna sẽ nằm trong ngực người khác. Vừa nghĩ tới thân thể tỷ lệ tam giác hoàn mỹ của Esna, còn có cơ bụng tám khối được vẽ phác thảo qua áo lót dây. Cùng cặp đồi núi có thể dùng hai tay của hắn ta giơ lên cao cao. Đây đơn giản là vẻ đẹp mà Venus cũng không sánh nổi. Rainer nghĩ đến đây, không nhịn được đưa tay gãi đũng quần của mình, đặt ngay ngắn vị trí huynh đệ của mình, nếu không sẽ trướng lên rất đau. Triệu Khách không để ý đến sự bực tức của Rain. Đối với hắn, loại chủ đề này không có chút ý nghĩa nào. Một tay cầm tẩu thuốc, sau khi hút một hơi, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía bầu trời. Bởi vì lúc này, mặt trời đã sắp xuống núi. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nhíu mày một cái, đứng lên từ dưới đất, ánh mắt nhìn chằm chằm phía bắc. Ánh mắt sắc bén, năng lực nhìn rõ của hoàng kim đồng trên mắt trái bị kích hoạt. Chỉ thấy nơi xa cuốn lên một luồng khói báo động trong đêm tối, có một đội ngũ quy mô rất to lớn. Hiện tại cách nhau rất xa, nhưng đội ngũ này chạy gấp khiến toàn bộ mặt đất như đang rung động. Bụi mù cuốn lên, hoàn toàn khủng bố như một trận bão cát. Không tốt, trốn đi. Triệu Khách cũng không kịp giải thích với Rainer, hai người ghé vào sau một tảng đá lớn ở lưng chừng núi. Đồng thời, Triệu Khách để phân thân của mình cẩn thận ẩn nấp trong rừng núi xung quanh, muốn dựa vào bọn họ quan sát ở khoảng cách gần. Ầm ầm. Chỉ nghe tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, toàn bộ rừng núi đều như xảy ra sự rung động khủng bố như động đất. Mau nhìn. Ô hát mi gốc, đó là khủng long. Đôi mắt Rainer không khỏi trợn tròn, hắn ta chỉ thấy loại động vật hình thể này ở trong sách được học thời tiểu học, là khủng long đã sớm diệt tuyệt ở địa cầu. Nhớ kỹ khi đó Rainer còn đặc biệt chạy đến bảo tàng liên minh xem khủng long hóa thạch và khung xương khủng long một chút. Hắn ta vĩnh viễn nhớ kỹ, khi thấy hình 3D của khủng long bạo chúa uy mãnh bá đạo, đã có cảm giác chấn động sâu sắc. Rainer nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn ta lại thấy được khủng long sống sờ sờ trên tinh cầu này. Ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Ngươi xem, đó là khủng long cổ dài. Quả nhiên cao lớn như trong sách. Rainer vỗ cánh tay Triệu Khách, hưng phấn giải thích cho Triệu Khách. Triệu Khách đâu cần hắn ta giải thích, ánh mắt nhìn khủng long cổ dài hình thể như núi, không chỉ có một con, mà là ba con. Bước chân to lớn dẫm mạnh xuống mặt đất, dường như trong nháy mắt cả vùng như muốn nghiêng đi. Hoàn toàn xứng đáng là động vật to lớn. So sánh với trong hiện thực, những động vật to lớn như voi, tê giác gì đó thật sự không đáng chú ý. Chương 837, Hạ, 2. Nhưng Triệu Khách càng để ý hơn là thứ kéo sau lưng ba con khủng long cổ dài kia. Nhìn kỹ, trên người ba con khủng long cổ dài lại buộc chặt đủ loại dây thừng, một đầu kia của dây thừng nằm trong tro bụi sau lưng. Triệu Khách thông qua hoàng kim đồng có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải một bầy khủng long gì đó, mà là một đội quân tinh nhuệ số lượng to lớn. Quả nhiên trong tro bụi có một cái xe to lớn bị ba con khủng long cổ dài kéo đi. Vô số raptor quay xung quanh cái xe to lớn này, đáng tiếc khoảng cách quá xa, Triệu Khách thông qua hoàng kim đồng chỉ có thể thấy một cái bóng mơ hồ. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát tiến vào hoán đổi ý thức, đến một phân thân ở gần hơn. Dựa vào ánh mắt phân thân cẩn thận nhìn lên, một cây cờ lớn phấp phới trong tro bụi. Phía trên lá cờ đen có một con rắn độc uốn quanh hai đầu dung băng. Con rắn độc phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, thậm chí Triệu Khách sinh ra một loại ảo giác, hắn luôn cảm thấy con rắn độc trên lá cờ như còn sống. Chờ Triệu Khách thấy rõ ràng, mới thấy trên lá cờ rắn độc quay quanh viết một chữ hạ thật to. Hạ, ý. Nhìn thấy chữ này, Triệu Khách không biết vì sao luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Chờ chút. Chẳng lẽ... Đúng lúc này, trong đầu bản tôn Triệu Khách chợt lóe lên một suy nghĩ to gan, khiến hắn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời đã tối tăm trên đỉnh đầu. Chỉ thấy sao lốm đốm đầy trời, một dài ngân hà màu trắng xuyên qua toàn bộ vòm trời. Ánh mắt Triệu Khách nhanh chóng tìm kiếm trong bầu trời đầy sao này, chỉ thấy vẻ mặt Triệu Khách chấn động, đặt mông ngồi sau tảng đá, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bầu trời. Này, Vương ca, người không sao chứ? Thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Triệu Khách, Rainer giật mình, vội vàng quan tâm dò hỏi. Triệu Khách cúi đầu nhìn về phía Rainer, không diễn tả được sự kỳ quái trên khuôn mặt. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, nơi này thật sự là địa cầu. Rainer ngạc nhiên, chỉ thấy Triệu Khách chỉ bắt đấu thất tinh trên đỉnh đầu. Nếu chữ hạ trên quân đội chỉ là một trùng hợp, vậy không có khả năng phương hướng bắt đấu thất tinh cũng là một trùng hợp chứ? Huống hồ, Rainer cũng đã nói, khi bọn họ tỉnh lại từ trong khoang thuyền ngủ đông, nhận được tiếng nhắc nhở của máy vi tính, cho thấy thật sự đã tiếp cận địa cầu, bọn họ sắp về nhà. Kết nối mọi chuyện lại, tuy Triệu Khách không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể nói rất chắc chắn nơi này đúng là địa cầu. Chỉ có điều ở địa cầu vẫn còn là một thời đại viễn cổ hoang vu, một thời đại còn không được ghi chép rõ ràng ở trong lịch sử. Hạ Triều. Chỉ là Triệu Khách nghĩ không hiểu, nếu không gian khủng bố đưa hắn đến Hạ Triều, bản thân điều này cũng không có vấn đề gì. Nhưng phi thuyền lại là cái quỷ gì, biểu hiện của Rainer cũng hoàn toàn không giống một người cổ đại. Trong lúc nhất thời đầu Triệu Khách to như cái đấu. Ngay lúc này, Triệu Khách lại nhận được tin tức từ thiết bị định vị sinh vật. Phát hiện sinh vật mục tiêu. Phát hiện sinh vật mục tiêu. Tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng xuất hiện khiến Triệu Khách ý thức được, đội quân trước mặt hắn cũng trông không giống chỉ đơn thuần đi ngang qua. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Triệu Khách dần trở nên cảnh giác. Cẩn thận lôi kéo cánh tay Rainer lui từng bước về sau, mặc dù đã cách rất xa nhưng Triệu Khách cũng không cảm thấy an toàn. Rainer bị Triệu Khách lôi kéo lui về sau, đương nhiên hắn ta không thoải mái như Triệu Khách, không ngừng muốn quay đầu nhìn ra sao. Chỉ là không quay đầu thì không sao, vừa quay đầu ánh mắt Rainer lơ đãng nhìn sang bên cạnh, cả khuôn mặt không khỏi trở nên khó coi. Hắn ta trợn mắt, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Triệu Khách. Làm cái gì? Triệu Khách quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt Rainer đau khổ, mỉm môi nói với Triệu Khách, từ ngươi từng nghe nói khủng long bạo chúa chưa? Cái gì? Khủng long bạo chúa? Rainer cố gắng mím môi ra hiệu cho Triệu Khách tự nhiên. Triệu Khách nghe vậy liếc mắt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy cách đó không xa có một con khủng long bạo chúa thể trạng to lớn, đang nhàn nhã cất bước đi tới từ nơi không xa. Chân sau thô to, chân trước cũng rất không phối hợp dài nhỏ, bén nhọn. Chỉ có điều hoàn toàn khác với trong ấn tượng của Triệu Khách. Con khủng long bạo chúa trước mắt thể trạng cường tráng kinh người, trên thân thể lại còn mọc ra một tầng vảy màu bạc, lộ ra vẻ uy phong lẫm liệt dưới ánh mặt trời. Mỗi một bước đi về phía trước như núi cao đè xuống, tuyệt đối không phải sinh vật bình thường có thể so sánh. Đây là một bá chủ tiền sử chân chính. Hiển nhiên con khủng long bạo chúa này chỉ vừa đi ngang qua, nhưng lúc này cũng chú ý tới bên Triệu Khách. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Khách và Rainer từ trên xuống dưới. Nhưng ánh mắt nhỏ cao ngạo của nó chỉ nhìn thoáng qua trên người Triệu Khách liền không có hứng thú gì, ngược lại đặc biệt coi trọng Rainer nhìn thêm vài lần. Nghĩ lại cũng đúng. Rainer một người tròn vo thịt mỡ, trên người còn nồng nặc mùi máu tươi. Có thể thấy đối với khủng long bạo chúa, hắn ta có lực hấp dẫn không tệ. Khủng long bạo chúa. Triệu Khách cau mày, quay đầu nhìn nhánh đại quân dưới núi. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 838, đi. Đáng chết, rất biết chọn thời điểm, sớm không tới, muộn không tới, lại cứ chọn ngay lúc này. Hắn cũng không sợ đầu khủng long bạo chúa này, càng nhiều hơn là đang lo lắng, con khủng long bạo chúa này sẽ khiến nhánh quân đội phía dưới chú ý, huống hồ, bây giờ hắn không thể đi, hắn còn cần xác nhận mục tiêu cần tìm trong nhiệm vụ đặc thù của mình, có phải đang ở trong quân đội này hay không? À, chờ chút, lực chú ý. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên ngây người một lúc, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Chỉ thấy Triệu Khách híp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía con đường dốc ở sau núi, trong lòng đánh giá khoảng cách giữa mình và đại quân một chút. Trong lòng đã có ý tưởng. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách một tay lôi kéo cánh tay Rainer, khẽ nói, "Gì ta đếm 1, 2, 3, cùng chạy sang bên trái, nhớ nhất định phải chạy sang bên trái, có thể chạy nhanh bao nhiêu cứ chạy nhanh bấy nhiêu." Rainer nhìn sang bên trái là một dốc núi khá bằng phẳng, mặt có thật dày chạy thẳng vào trong rừng rậm. Nhưng tốc độ chạy của khủng long bạo chúa là 28-40.000 m một giờ, người xác định ta chạy nhanh hơn nó. Từ nhỏ Rainer đã yêu thích mấy số liệu khủng long này, trong lòng sáng tỏ. Khỏi phải nói, dù hai cái đùi lắp đặt hai bánh xe, hắn cũng chưa chắc có thể chạy thắng nó. Yên tâm, ta sẽ yểm trợ cho ngươi, nhớ kỹ. Sau khi xuống cứ chạy thẳng về hướng Tây, đừng quan tâm xảy ra chuyện gì, cứ chạy đi là được. Rainer há hốc mồm, vốn còn muốn nói cái gì. Nhưng lúc này, Triệu Khách nghiêm mặt, vẻ mặt không vui nói, ở đây là mệnh lệnh. Vâng. Xuất phát từ thiên chức phục tùng, Rainer nghiêm mặt, không tiếp tục nói nhảm. Lúc này gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Một. Theo tiếng đếm số của Triệu Khách, hô hấp của Rainer cũng trở nên dồn dập, chậm rãi ngồi xổm xuống, để mình có tư thế cất bước tốt nhất. Nhìn Rainer như đã chuẩn bị xong. Triệu Khách nhíu mày lại, nhìn màu đỏ thẫm giữa cái mông đầy đặn của Rainer, một chân đạp qua, ơ đi. Hả? Rainer ngạc nhiên, còn chưa chờ hắn ta lấy lại tinh thần, đã cảm thấy sau mông bị người ta đạp một cái, đạp hắn ta xuống sườn núi. Mã mẹ nó! Chỉ thấy cơ thể tròn vo của Rainer như một cái thùng gỗ thiên nhiên trên bãi cỏ, trong nháy mắt lăn lộn mấy vòng xuống đã cút ra xa trăm mét. Không sai, chạy chắc chắn không chạy thắng khủng long bạo chúa, nhưng nếu lăn lộn xuống chắc cũng không khác mấy. Một chân đạp Rainer xuống, Triệu Khách kích hoạt tự nhiên chi tức, bóng dáng lao ra một bước, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong núi rừng. Ngao! Thấy con mồi sắp tới miệng lại để chạy, chỉ thấy thân thể cao lớn của khủng long bạo chúa trực tiếp đụng nát tảng đá, xông ra từ một bên khác. Chỉ là chờ nó vọt tới, Triệu Khách đã không thấy tung tích, chỉ có Rainer tròn vo còn đang phát ra tiếng kêu thảm thiết ở trên sườn núi, đã sắp lăn xuống núi. So sánh với Triệu Khách đã biến mất không thấy gì nữa, con khủng long bạo chúa này càng hứng thú với Rainer hơn. Không có cách nào, thân thể Triệu Khách rất gầy gò. So sánh ra, Rainer béo ị, toàn thân đầy mỡ, vô tình là một miếng điểm tâm nhỏ không tệ ở trong mắt khủng long bạo chúa. Gần như không có chút do dự gì, chỉ thấy trong miệng khủng long bạo chúa phát ra một tiếng rống giận dữ dồn dập. Nhanh chóng đuổi theo sau mông Rain. Xin lỗi đại huynh đệ. Triệu Khách thở dài, chợt kích hoạt tự nhiên chi tức khiến thân thể hoàn toàn ẩn nấp vào hoàn cảnh xung quanh, cẩn thận nhích tới gần phương hướng đại quân. Theo Triệu Khách đến gần, trên thiết bị định vị sinh vật bắt đầu không ngừng xuất hiện từng tên người, tương ứng tin tức. Nhưng tin tức người lại nhiều đến vượt quá sự tưởng tượng của Triệu Khách. Từng hàng danh sách xuất hiện, Triệu Khách đọc nhanh như gió, có trời mới biết phải tìm đến lúc nào, khoa học gia mà hắn cần tìm mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ không ở nơi này? Chờ một lúc, bản danh sách vẫn còn tiếp tục xuất hiện. Trong lòng Triệu Khách không nhịn được bắt đầu nói thầm, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm về phía quân đội này. Dựa vào tầm mắt phân thân mai phục trong bụi cây, thời gian dần trôi qua, hình dáng đội quân này dần rõ ràng. Đinh linh đinh linh. Tiếng xích sắt vang lên. Chỉ thấy trong từng chiếc xe tù chật ních những vị khách đến từ thiên ngoại giống Triệu Khách. Xe tù đầy, còn có một số người bị dây sắt khóa lại hai tay, một người tiếp một người đi về phía trước. Xung quanh, một số giả nhân cầm theo thạch mâu theo sát xung quanh đội tù. Thì ra, đây không phải một quân đội, mà là đội ngũ vận chuyển tù phạm. Lúc này, Triệu Khách chợt thấy một vật thú vị. Một con thú kỳ quái bốn chân, dáng vẻ tổng thể trông như ngựa, sau hai lỗ tai có góc vuông mọc ra lân phiến, toàn thân đen kịt, chỉ có ba tấc trên vó đỏ thẫm như máu. Cao một trượng năm, dài khoảng hai trượng, trong đôi mắt linh động rạng rỡ, cơ bắp toàn thân như cốt thép có vẻ cực kỳ thần tuấn. Kỵ sĩ cưỡi trên người con thú tứ giác này, toàn thân bị bao bọc chặt chẽ trong khải giáp kim loại đen. Hoàn toàn không phải những người mang rợ mà Triệu Khách gặp trước đó có thể so sánh. Chương 839, khủng long bạo chúa xảo trá. Trường mâu trên tay lóe ra ánh kim loại lộng lẫy, bản tôn Triệu Khách cách rất xa cũng có thể cảm nhận được sát khí phía trên không giống bình thường. Thật mạnh. Tinh thần Triệu Khách run lên, chắc chắn ngờ càng thêm cảnh giác. So sánh với những giả nhân chỉ có cậy mạnh kia, sự xuất hiện của những kỵ sĩ này khiến Triệu Khách như gặp kẻ địch mạnh, cả người đều trở nên đề phòng. Lúc này, một tên kỵ sĩ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bóng người đang lăn xuống từ trên sườn núi không xa, cùng khủng long bạo chúa theo sát sau lưng hắn ta. Là Cương Thiết Bạo Long. Sau khi nhìn rõ ràng con khủng long bạo chúa đi theo sau, ánh mắt kỵ sĩ không khỏi sáng lên, lân giáp trên người Cương Thiết Bạo Long là đồ tốt. Sau khi chém giết, lột da, có thể bán giá tiền không rẻ. Huống hồ, hắn ta còn chứng kiến sau lưng khủng long bạo chúa còn có một cá lọc lưới. Đây chính là thu hoạch bất ngờ. Lúc này quay đầu nhìn về phía giả nhân xung quanh nói, nhìn kỹ cho ta, nếu dám thiếu một người, lão tử trở về đồ toàn tộc các ngươi. Nói xong, chỉ thấy hắn ta đá thú bốn chân một cái, cất bước nhanh chóng đi về phía khủng long bạo chúa. Cơ hội tốt. Triệu Khách không ngờ sức hấp dẫn của khủng long bạo chúa mạnh hơn nhiều sự tưởng tượng của hắn, lúc này ánh mắt sáng lên, bình tĩnh đến gần đội ngũ tù nhân. Rainer lăn xuống một đường từ trên sườn núi, cả người như một quả bóng da, cũng may mở trên người đủ dày, nhưng dù là như thế cũng bị ngã quá mạnh. Khó khăn lắm mới đụng phải một gốc cây dừng lại, há miệng hít sâu một hơi, đã cảm thấy trong dạ dày bốc lên một trận, há miệng nằm rạp trên mặt đất nôn mửa. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang chấn động khắp nơi, chỉ thấy khủng long bạo chúa tốc độ không hề chậm hơn tốc độ Rainer lăn xuống. Thân thể khổng lồ lao xuống từ phía trên, như là một ngọn núi hung mãnh đụng tới. Bà ngoại ta. Cũng không biết Rainer học được những lời khôi hài từ trong miệng thuyền viên nào, ngẩng đầu nhìn khủng long bạo chúa lao xuống, phát ra một tiếng kêu kỳ quái, đứng lên bỏ chạy. Hắn ta nhớ kỹ lời dặn dò của Triệu Khách, vừa tiến vào rừng cây đã xông về bên trái. Chỉ là hắn ta có chạy nhanh bao nhiêu cũng kém xa tốc độ của khủng long bạo chúa. Trước sau chỉ khoảng 2-3 lần hít thở, Rainer đã có thể ngửi được mùi hôi thối trong miệng khủng long bạo chúa xông vào trong mũi. Cứ chạy thế này, sớm muộn cũng bị đuổi kịp, Rainer cắn răng một cái giơ phụ ma hỏa thương ở sau lưng lên, trong mắt nhìn loạn xung quanh một trận. Rõ ràng là đầu óc thẳng thắn, lúc này lại nhanh chóng bố trí tốt kế hoạch tác chiến ở trong lòng. Quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm khủng long bạo chúa, trong đôi mắt nhỏ như hạt vừng kia lấp lóe sát khí hung lệ, thật sự coi da da ngươi là bùn nặng. Là bản năng cầu sinh, càng là thiên tính một tên chiến sĩ. Cho dù muốn chết, cũng phải đấm gãy một hàm răng của đối phương. Nhưng kế hoạch của Rainer chắc chắn sẽ mắc cạn. Bởi vì chẳng mấy chốc tầm mắt của tất cả mọi người đã bị kỵ sĩ lao xuống từ một bên khác hấp dẫn. Thú bốn chân khôi ngô thần tuấn phát ra một tiếng gầm gừ giống với lão hổ phi nước đại, thậm chí có thể thấy điện lưu màu tím hiện lên ở trên lân phiến, vô cùng lóa mắt. E rằng điện tỳ này không phải thuần chủng, thế nhưng cũng không phải hung thú bình thường. Hiện tại vẫn chỉ còn nhỏ, nếu đến khi trưởng thành, thực lực của điện tỳ cũng khá khủng bố, khống chế được loại tọa kỵ này, có thể thấy thực lực người đến không thể coi thường. Nếu nói, đám người cưỡi tấn mãnh long trước đó chỉ là xe con gia đình. Vậy đầu điện tỳ này tương đương với siêu xe mở mui phiên bản giới hạn. Tạo hình khoe khoang bá đạo, dù là động lực hay thực lực đều không phải loại xe gia đình phổ thông có thể so sánh. Chứ đừng nói đến, cả người tên kỵ sĩ trên lưng tấn mãnh long bao phủ trong kim loại lộng lẫy, được vũ trang đến tận răng, giáp nặng tinh xảo, chuôi trường đao trên tay tràn ngập sát khí gió tanh cuốn lên trong không khí. Khiến cho tròng mắt của mọi người không nhịn được nhìn sang nơi đó. Thậm chí những người đã biến thành tù binh đó cũng không nhịn được nín thở, mắt không chớp nhìn bóng lưng kỵ sĩ. Âm. Lưỡi đao cắt vào trước ngực khủng long bạo chúa, phát ra tiếng kim loại va chạm vù vù. Chỉ thấy thân thể khủng long bạo chúa lớn như vậy lại bị một đao kia đánh cho liên tục lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Nhưng không đợi nó đứng vững gót chân. Theo một tiếng điện tỳ gầm gừ, chỉ thấy điện tỳ lại nhảy lên lưng khủng long bạo chúa, móng vuốt cào vào lớp lân giáp sắt thép của khủng long bạo chúa, khiến đống lửa bay lên. Tìm đúng cổ họng khủng long bạo chúa cắn xuống một cái, một khối thịt máu me đầm đìa bị cắn xé xuống. Điều này khiến ánh mắt những giả nhân xung quanh hâm mộ nhìn một lúc lâu. Với những bộ tộc hoang mang như bọn họ, đối mặt với bá chủ khủng long cương mãnh như khủng long bạo chúa, cho dù chỉ phát hiện đôi chút tung tích của nó ở xung quanh doanh địa, thường đều phải lập tức rút đi, thậm chí rời đi ngay trong đêm. Chương 840, Khủng long bạo chúa xảo trá, 2. Khỏi phải nói, khủng long bạo chúa cương thiết có thân hình khổng lồ, xảo trá hung tính, thạch mâu trên tay bọn họ cũng không thể đâm vào một thân lân giáp. Nếu không, sao lại được gọi là khủng long bạo chúa cương thiết? Nhưng loại bá chủ sơn lâm này đối mặt với một hung thú điện tỳ, gần như hoàn toàn không có sức đánh trả. Kỵ sĩ bên cạnh như rất hưởng thụ quá trình đi săn này, cho nên chỉ đứng một bên cầm trường đao trong tay áp trận. Để mặc điện tỳ trêu đùa tên to lớn này. Đương nhiên, hắn ta vẫn phải kêu lên một câu, Ừ không nên cắn nát cả bộ da, như thế không bán được giá tốt. Sau khi Điện Tiền nghe kỵ sĩ nói xong, lại lộ ra vẻ mặt khó chịu như người, nhẹ gật đầu. Rainer trở về từ cõi chết đứng bên cạnh nhìn, le lưỡi một cái, nói thầm, đi mã mẹ nó, thành tinh rồi sao? Rống. Rống. Rống. Một đám giả nhân cẩn thận nhìn vở kịch hiếm có. Lại không chú ý tới một hình bóng đã im lặng trà trộn vào đội ngũ tù phạm. Theo bản danh sách không ngừng đổi mới, đến khi bản danh sách kết thúc, từ đầu đến cuối Triệu Khách không nhìn thấy người có tên Kari mà nhiệm vụ đặc biệt muốn tìm trong hơn 100 vị tù binh. Tuy nhiên trong lòng Triệu Khách đã đoán trước điều này, tuy thất vọng là điều khó tránh khỏi, nhưng đây cũng là một cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh với Triệu Khách. Tuy hắn cứu được Reyna, nhưng nhiệm vụ chi nhánh cũng chưa hoàn thành. Sau khi Triệu Khách nhìn kỹ nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh một là tìm tới người sống sót. Nhưng không nói như thế nào, nếu Reyna cũng được tính, hắn nên sớm nhận nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không có, có nghĩa hắn còn chưa đạt tới tiêu chuẩn phát động hoàn thành nhiệm vụ. Vậy làm thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Triệu Khách nghĩ chỉ hướng manh mối trong tin tức, chú ý mục đích của đầu nhiệm vụ này là để hắn thu thập đủ tin tức và tình báo, hiểu rõ bối cảnh lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nói cách khác, hiện tại nhiều người sống sót như vậy, cho dù hắn cứu được tất cả, nếu không ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, e rằng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nghĩ thông suốt điểm quan trọng trong đó, Triệu Khách đọc nhanh như gió đảo qua bản danh sách trước mắt. Chẳng mấy chốc, một cái tên xuất hiện trong tầm mắt Triệu Khách. Ander tiến sĩ, quân hàm thượng úy, chuyên gia điều khiển quỹ đạo phi thuyền, tính toán tốc độ ánh sáng phi thuyền xuyên qua. Nhìn vị Ander tiến sĩ trên danh sách có chức vị rất cao, Triệu Khách hơi nhíu mày, trong lòng quyết định, dây chọn ngươi đi. Chỉ thấy Triệu Khách bình tĩnh tìm kiếm trong đám người, bởi vì có thiết bị định vị sinh vật. Triệu Khách nhanh chóng tìm được vị trí của vị Ander tiến sĩ này. Nhưng hơi khác với suy nghĩ của Triệu Khách, vị tiến sĩ này được hai người đỡ, chân trái đã biến mất không thấy gì nữa, một khuôn mặt tang thương trắng bệch, trông như sẽ ngủm bất cứ lúc nào. May mắn tới kịp thời. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách thấy may mắn, nếu muộn thêm một chút, e rằng lão gia hỏa này đã chống đỡ không được bao lâu sẽ ngủm. Ngay lúc Triệu Khách vừa muốn có hành động, đột nhiên nhấc cái mũi lên, động tác dưới chân cũng chậm dần. Là nước hoa, hơn nữa còn là phiên bản hoa anh đào đỏ chế nồ 5080 xuất bản nữa. Có thể nói Triệu Khách có ấn tượng khắc sâu với loại nước hoa này, lúc ấy ghen tị vì loại nước hoa này, thậm chí uy hiếp nếu hắn không mua, ngày hôm sau sẽ để hắn mặc nữ trang, nhảy thoát y trên đường cái. Sau cùng, Triệu Khách vì giữ mặt mũi, vẫn phải tìm chút quan hệ mua một chai cho nàng. Cho nên đối với mùi nước hoa này, Triệu Khách tuyệt đối được gọi là không thể quen thuộc hơn được, y là người đưa thư. Triệu Khách thở sâu ra vẻ lơ đãng nhìn sang bên trái, mặc dù không phát hiện rốt cuộc người đưa thư kia ở nơi nào. Nhưng Triệu Khách có thể rất chắc chắn đối phương đang cách hắn không xa. Hơn nữa rất có thể không chỉ có một người, đương nhiên so sánh ra Triệu Khách càng quan tâm, rốt cuộc bọn họ là người đưa thư trung cấp hay người đưa thư hạ cấp. Chưa có tình báo cụ thể hơn, Triệu Khách cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng, rất có thể nhiệm vụ đặc thù của hắn sẽ xung đột với nhiệm vụ chính tuyến. Lúc này, để lộ ra thân phận của mình, sẽ khiến con đường sau đó của hắn nửa bước khó đi. Ngao. Đúng vào lúc này, con khủng long bạo chúa cương thiết nơi xa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nửa gò má bên trái đã bị điện tì giật xé thành thịt vụn, máu tươi phun ra từ dưới da thịt, nhuộm núi đá xung quanh một mảng đỏ hồng, thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Hừ. Hiển nhiên kỵ sĩ rất hài lòng với biểu hiện của tọa kỵ. Vẻ mặt cao ngạo của điện tì giống hệt với chủ nhân của nó, dương dương đắc ý, đối phó một tên ngu dốt thế này cũng chỉ như làm nóng người nho nhỏ mà thôi. Nhìn tên to lớn ở trước mặt nó còn đang hấp hối. Điện tì giẫm một chân lên mặt khủng long bạo chúa cương thiết, nâng hông lên. Đây là việc mà điện tì thích làm nhất, đó là sỉ nhục tinh thần đối thủ trước khi chết. Sau khi thả ra nước tiểu tanh hôi, thân thể điện tì rung lên, cảm giác thoải mái trước nay chưa có.